Bất Diệt Long Đế, chương 1183, lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Hoàng Thành bên trong có ngàn vạn con dân, ngay từ đầu bị một đám hóa thần xông tới chu diệt 200-300 vạn người. Lần này bị thập tam cái hóa thần liều chết công kích mấy vòng, lần nữa chết đi 200-300 vạn, hỏa lão quái một vòng cuối cùng công kích lại thiêu chết 100 vạn người trở lên, thụ thương vô số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là thành Bắc nhân khẩu quá dày đặc, thành nội những người còn lại gần như đều đã lùi đến thành Bắc. Bên kia đều người chen người, mà lại phổ biến đều là Bất Diệt Quân hầu nhân hoàng cảnh võ giả, loại này cấp bậc võ giả làm sao có thể chống đỡ được hóa thần công kích hỏa lão quái hỏa diễm, đừng nói quỷ hỏa cửu thiên minh hỏa, coi như thiên hỏa cũng đỡ không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian địa ngục, ngàn vạn con dân chết hơn phân nửa, còn lại cơ bản người người mang thương, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiên huyết tàn chi thi thể rải đầy toàn thành, xinh đẹp thần hoàng thành biến thành một tòa thành chết, ánh mắt chiếu tới chỗ cảnh hoàng tàn khắp nơi, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan Thiên Cương nổi giận tới cực điểm, ngửa mặt lên trời gào thét liên tục thả ra mấy cái loan đao, muốn đem hỏa lão quái chém thành mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly Hỏa Thuẫn, hỏa lão quái thừa dịp loạn tay sau trước tiên thả ra Ly Hỏa Thuẫn nhanh lui lại, hắn còn lấy ra cái kia hỏa lô tại phía sau hắn ngưng tụ từng mặt tường lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh, cách làm của hắn rất anh minh, Nhan Thiên Cương trả thù lập tức tới, liên tục phóng thích mấy cái loan đao, làm cho hắn sợ hãi. Giống như lần thứ nhất Nhan Thiên Cương dạng này công kích hắn sợ là đã sớm chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngừng tụ tường lửa chỉ là vừa đối mặt tựu bị loan đao xé rách, hắn vội vàng khống chế hỏa lô không ngừng phóng thích tường lửa, mặc dù cũng không thể ngăn cản đằng sau loan đao bay tới, nhưng có thể tiêu hao bộ phận năng lượng. Minh hỏa quỷ hỏa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn toàn bộ cửu thiên minh hỏa cùng quỷ hỏa phóng thích mà ra, ngưng tụ ra từng cái cự thú hư ảnh hướng loan đao phóng đi. Hắn biết cửu thiên minh hỏa cùng quỷ hỏa đồng dạng ngăn không được những này kinh khủng loan đao, nhưng ít ra có thể suy yếu loan đao bên trong năng lượng. Hỏa lão quái nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cứu được hắn một mạng, mặc dù cuối cùng vậy cái kia mấy cái cao xoay tròn loan đao đều đánh trúng vào hắn, nhưng đi qua tường lược cửu u minh hỏa cùng quỷ hỏa suy yếu, loan đao năng lượng đã không nhiều lắm, không cách nào phá khai hắn ly hỏa thuẫn, hỏa lão quái nhẹ nhõm lui trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa mới lui về đến, bên cạnh một cái hóa thần đầu tựu bị nện nát, hắn nhìn thấy Nhan Hử sát khí đằng đằng mục quang nhìn lấy mình thầm kêu không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn cửu thiên minh hỏa cùng quỷ hỏa vừa rồi toàn bộ phóng thích ra ngoài, chỉ bằng vào ly hỏa thuẫn sợ là rất khó ngăn trở Nhan Hử công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Nhan Hử lặng yên vô tức biến mất giữa không trung, một giây sau xuất hiện tại hỏa lão quái sau lưng, vung lên kim quang lóng lánh nắm đấm đối phía sau lưng của hắn đột nhiên ném ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh, Nhan Hử nắm đấm căn bản không sợ hỏa lão quái ly hỏa, liên tục đột nhiên đánh vào hỏa lão quái trên lưng, ly hỏa thuẫn bên trên hỏa diễm lấp lánh, rất có thể liền muốn bạo liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút, hỏa lão quái linh hồn bên trong hiển hiện nguy cơ chí mạng, hắn làm sao có thể khoanh tay chịu chết, trong tay ngưng tụ một đoàn màu nâu đỏ liên hoa hỏa diễm đột nhiên đối Nhan Hử ngực vỗ tới. Hắn tựu không tin tưởng, Nhan Hử công kích cùng độ thời gian ngắn tăng lên đi lên, phòng ngự cũng có thể tăng lên gấp 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh hắn hiện lại sai, hắn liên hoa hỏa diễm đập vào Nhan Hử trên thân, lại không cách nào để Nhan Hử bị bất cứ thương tổn gì. Nhan Hử bên ngoài thân xuất hiện một đạo màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, chặn hắn hỏa diễm đốt cháy. Băng phong thiên hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc mấu chốt lục nhân hoàng tiếp tục lao đến, thả ra băng phong thiên hạ, điếc đạo nhân theo một bên khác vung lên cây cột đá đối Nhan Hử đột nhiên đánh tới. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan Hử biết lại không đi, liền muốn đối mặt ba người giáp công, thân thể lóe lên biến mất giữa không trung tiếp tục đuổi giết còn lại hóa thần. hơn 90 cái hóa thần, xông vào thành lúc bị Nhan Gia hóa thần đánh chết 6-7. Nhan Thiên Cương phân thần vừa mới ngưng tụ ra thoáng cái đánh chết 10 cái. Nhan Hử xông lại đến bây giờ giết ít nhất 20 người, vừa rồi lại bị Nhan Thiên Cương đánh chết 10 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác chỉ là ngắn như vậy thời gian, hơn 90 cái hóa thần chiến tử hơn phân nửa, còn có hơn 10 người người bị thương nặng sức chiến đấu nghiêm trọng hạ xuống, có thể chiến chi nhân chỉ còn 30 tả hữu. Có thể chiến kỳ thật cũng là so ra mà nói, đồ sát cấp thấp võ giả có lẽ có dùng, đối mặt Nhan Hử cùng Nhan Thiên Cương lại ý nghĩa không lớn. Giống như không thể phá cục hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng như thế nào phá cục, ai cũng không biết tại thời khắc này tựu liền Lục Nhân Hoàng Điếp Đạo Nhân cùng Hỏa Lão Quái đều có chút thúc thủ vô sách. Nhan Thiên Cương công kích quá sắc bén, phá vỡ thần đàn đừng suy nghĩ. Biện pháp duy nhất liền là đánh giết Nhan Hử, nhưng giết thế nào Nhan Hử phòng ngự nghịch thiên, còn có được thuấn di năng lực không ai có thể giết chết được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mỗi lần đi qua mấy hơi thời gian, tựu có hóa thần chết đi, giống như lại đi qua thời gian một nén nhang đoán chừng toàn bộ người đều chết rồi, chỉ còn lại Lục Nhân Hoàng Điếp Đạo Nhân Hỏa Lão Quái 3 người. Nhan Hử giết đến rất sung sướng, cả một đời đều không có thống khoái như vậy qua, trước đó hắn chỉ là Nhan gia đại trưởng lão, loại trừ cái thân phận này bên ngoài không có bất kỳ cái gì đem ra được đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại toàn bộ cửu giới phần lớn cường giả đều tới, mà lại từng cái chết ở trên tay hắn, hắn chắc chắn trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. Cứ việc lần này Nhan gia tổn thất nặng nề, nhưng đem nhóm người này toàn bộ đánh chết cửu giới thế tất nguyên khí đại thương, Nhan gia có thể thừa cơ xuất kích đem cửu giới đều chiếm cứ, hắn là Nhan gia thành tựu thiên cổ bá nghiệp uy chấn cửu giới. Nương theo lấy từng cái hóa thần chết đi, Nhan Thiên Cương trên mặt nộ khí cũng tiêu tan một chút, hắn mục quang tại còn lại từng cái hóa thần trên mặt đảo qua, khóe miệng đều là vẻ đùa cợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, hắn mục quang đột nhiên tại thành trì nơi hẻo lánh thần thi bên trên đảo qua, nội tâm hơi chấn động một chút. Thần thi khí tức thu liễm, một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn ngay từ đầu lực chú ý đều bị Hỏa Lão Quái Điếp Đạo Nhân Lục Nhân Hoàng bọn người hấp dẫn, coi là cái kia chính là một cỗ thi thể, giờ phút này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thi, Nhan Thiên Cương kiến thức cỡ nào nhiều rộng, tại thần thi bên trên liếc mấy cái lập tức nhận ra thần thi thân phận, trước đó Nhan gia cũng cùng hắn bẩm cáo qua thần thi tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thần niệm quét mấy lần trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, bởi vì liền xem như hắn thần niệm đều không thể triệt để đem thần thi dò xét tinh tường, cái này thần thi thể nội có thần kỳ trận pháp ngăn cách hắn dò xét. Không đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đột nhiên kinh hô lên, không chần chờ chút nào thả ra mấy cái loan đao hướng thần thi bổ tới. Loan đao bay đi cao xoay tròn rất nhanh liền đến thần thi phía sau lưng. Chanh chanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc mấy cái loan đao chỉ là tại thần thi phía sau lưng trên lân phiến xoa lên mấy đạo hỏa hoa, thần thi không có bị một tia tổn thương, bản thân dán vào tường thành cũng không có bị đập bay ra ngoài. Nhan Hử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan Thiên Cương khuôn mặt ẩn ẩn có chút cấp bách, hắn giống to. Đừng đuổi giết, nhanh đi đem thần thi oanh mở, hắn tại phá giải thần thành cấm chế. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan Thiên Cương cử động cùng lời nói đánh thức rất nhiều người, tỉ như Hỏa Lão Quái cùng Điếp Đạo Nhân Lục Nhân Hoàng một mực không biết cửa thành vì cái gì nhẹ nhõm mở ra. Hiện tại mới hiểu được nguyên lai là thần thi công lao, vừa rồi Điếp Đạo Nhân kỳ quái thần thi vì cái gì núp ở góc tường không công kích, hiện tại mới biết hắn là tại phá trận. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, thần thành cấm chế quang mang lấp lánh, cửa thành lần nữa vô thanh vô tức mở ra. Một đạo tử quang lóe lên, một người mặc tử sắc chiến giáp tuấn vĩ thanh niên bay vụt mà tới. Ha ha, hiện tại mới phản ứng được đã muộn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên bay vào về sau, mục quang nhìn về phía giữa không trung Nhan Thiên Cương lạnh lùng nói ra. Nhan Thiên Cương, chúng ta lại gặp mặt, lần trước ta giết Nhan Chân, lần này ta là muốn đến tiêu diệt các ngươi Nhan gia.